Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463. Chương 463. Hư hư thực thực tứ sư huynh trở về. Bạch Tố Tố yên lặng đánh lấy bản tính, vì thế còn có chút đắc chí. Nàng lại có thể để một cái Phật tổ chuyển thế nhận nàng làm nghĩa mẫu. Nếu như ngày khác nàng cái này nghĩa tử đăng lâm Phật vị, như thế nào cũng phải cho nàng một cái Phật môn vị trí đúng không? Trong truyền thuyết, thượng cổ đại thế tôn Đại Nhật Như Lai theo nuốt hắn Khổng Tước thể nội bay ra ngoài về sau, còn phong Khổng Tước làm Phật mẫu đâu. Liên Hoa Tăng không có Bạch Tố Tố như vậy nhiều tâm lý hoạt động. Hắn theo phiền muộn đến tiếp nhận Đàm Mạch thuyết pháp, mà tại biết rõ Đàm Mạch thực lực chân thật về sau, lập tức nói ra: tiểu sư đệ, thực lực ngươi có thể trấn sát chẳng lành chi vương. Trước mắt Tố Tố có khó xử, bần tăng muốn mời ngươi giúp nàng một tay. Sư huynh, nương, nếu có phân phó, cứ nói đừng ngại, tiểu tăng nhất định hết sức nỗ lực. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, không do dự liền nói: là như thế này. Lúc này, Liên Hoa Tăng liền đem bọn hắn trước mắt gặp phải khó xử đều nói cho Đàm Mạch nghe. Một phần trong đó Đàm Mạch đã biết rõ, kia là hắn lúc trước trong 7 ngày, ban đêm dùng tha tâm thông đánh thức tiểu quận chúa thời điểm. Tiểu quận chúa bị hắn phiền đến ngủ không được, đành phải ngáp một cái cùng hắn nói những thứ này. Vì lẽ đó, Đàm Mạch vẫn luôn rất hoài nghi cô vợ hắn tu cái giả tam tài cảnh. Tam tài cảnh không đều là 3 năm ngày không ngủ đều không mệt sao? Ví dụ như hắn là được. Đợi đến sư huynh hắn Liên Hoa Tăng nói xong, Đàm Mạch liền lập tức gật gật đầu, đáp: tiểu tăng biết rõ, sư huynh yên tâm chính là, ngày mai tiểu tăng nhất định khiến bọn hắn tâm phục khẩu phục. Liên Hoa Tăng mới vừa sau khi nói xong, muốn để Đàm Mạch ngày mai ra ngoài trấn nhiếp một chút những người kia. Đây cũng là rất nhanh gọn biện pháp, cũng không thể lần lượt điều tra đi đúng không? Đàm Mạch đối với cái này cũng rất đồng ý. Tiểu sư đệ, ngươi hết sức là đủ. Liên Hoa Tăng nói, hắn nhìn xem Đàm Mạch đột nhiên trong lòng hơi động, nói ra: tiểu sư đệ, sư phụ lúc đó bước vào quy nhất cảnh cũng không lâu lắm, liền tao ngộ bất hạnh, mà trước đó Tố Tố bước vào quy nhất cảnh, 3 năm lại không có việc gì, liền phương diện này báo hiệu cũng không có. Theo bần tăng suy đoán là Tố Tố thực lực sẽ không phạm kiêng kỵ, nhưng trước mắt tiểu sư đệ ngươi có thể trấn sát chẳng lành chi vương, bần tăng rất là lo lắng. Liên Hoa Tăng cũng là tại Bạch Tố Tố bước vào quy nhất cảnh về sau mới biết được quy nhất cảnh ở giữa chênh lệch càng lớn. Sư phụ hắn lúc đó có thể để cho chẳng lành chi vương tránh lui, có thể Bạch Tố Tố chỉ có thể trốn tránh chẳng lành chi vương. Cái này dĩ nhiên không phải Liên Hoa Tăng tại hạ thấp Bạch Tố Tố, hắn cũng không có tư cách hạ thấp, dù sao hắn mới lục ngự cảnh đại viên mãn, hắn vì thế càng nhiều vẫn là cao hứng. Bạch Tố Tố bước vào quy nhất cảnh lại tại một trong mắt là không đáng để lo một loại kia. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Bạch Tố Tố sẽ không lọt vào một tính toán, từ đó cùng sư phụ hắn đồng dạng. Bất quá Liên Hoa Tăng lúc này bắt đầu vì Đàm Mạch lo lắng, trấn sát chẳng lành chi vương. Hắn tiểu sư đệ này thực lực đã không tại sư phụ hắn lúc đó phía dưới. Đàm Mạch nghe vậy, hắn mặt không hề cảm xúc, ánh mắt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Nếu là chẳng lành chi vương bên trong những cái kia có thể giết chết phổ thông mạc chắc cảnh, hắn cũng sẽ không kiêng kỵ. Tha tâm thông uy lực, nếu là mê hoặc nô dịch một phương diện đến nói, là khống chế không được một cái chẳng lành chi vương. Thế nhưng hắn trước mắt đã là quy nhất trung cảnh, tâm lực so quy nhất cảnh tầng thứ nhất thời điểm không biết cường đại bao nhiêu, tha tâm thông uy lực tự nhiên cũng là mạnh đáng sợ. chỉ cần cái kia chẳng lành chi vương không phải vừa lên tới liền động thủ. Cùng hắn nói mấy câu, như vậy một khi động thủ, chết tuyệt đối là cái này chẳng lành chi vương. Chỉ tiếc hắn không phải quy nhất cảnh đại viên mãn, bằng không thì lời nói, chính là một tới lại có làm sao. Hắn nhưng là ngày xưa Phật môn Thích Ca, và chân chính thứ hai thủy tổ. Bất quá xuất phát từ cẩn thận, cái kia sợ vẫn là muốn sợ một chút. Các ngươi lâu như vậy không gặp mặt, nhất định có rất nhiều lời muốn nói. Ta còn có việc, liền cùng sư huynh của ngươi trước đi thương lượng. Nói, Bạch Tố Tố liền lôi kéo Liên Hoa Tăng đi ra. Liên Hoa Tăng không rõ ràng cho lắm, nhưng thấy nàng dâu kéo hắn đi, liền đuổi theo sát. Đàm Mạch liền đưa mắt nhìn Bạch Tố Tố cùng sư huynh hắn Liên Hoa Tăng rời đi. Sau đó lại đột nhiên lọt vào tập kích, có người trực tiếp nhào tới, hai tay ghìm chặt hắn cổ. May hắn địa vương kim cương pháp thân thần thông dung nhập bản thân, có thể dùng huyết nhục chi khu có hóa không diệt kim cương xu thế. Bằng không thì lời nói, cái này ghìm lại chính là mưu sát thân phu. Thế là Đàm Mạch không cao hứng vỗ vỗ nàng bờ mông, để nàng tranh thủ thời gian xuống. Này chuỗi đi lên nhào trên lưng hắn, nhiều ảnh hưởng hắn cao tăng khí chất. Ta không, tiểu quận chúa khẽ hừ một tiếng. Ai bảo cái này tiểu mộc ngư chạy nhanh như vậy, còn một bộ rất nhẹ nhàng bộ dáng. Lúc này nàng bắt lấy như thế nào chịu tùy tiện buông ra. Đàm Mạch ánh mắt lướt qua, phát hiện xung quanh có thị nữ, thế là tranh thủ thời gian dùng thần túc thông mang theo tiểu quận chúa chạy đi nàng trong khuê phòng. Trước mắt tràng cảnh biến ảo, ngược lại là không có hù đến tiểu quận chúa. Dù sao 3 năm trước đây Đàm Mạch thế nhưng là già dùng thần túc thông mang theo nàng gấp rút lên đường, chỉ bất quá tiểu quận chúa trung quy là lớn lên, đặc biệt là nữ hài tử, so nam sinh tâm lý thành thục còn phải sớm hơn như vậy một chút điểm. Vội vàng không kịp chuẩn bị phát hiện tại gian phòng của mình bên trong. Tiểu quận chúa lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Nàng hiện tại cũng không phải 3 năm trước đây tiểu cô nương, còn cái gì đều không có cảm giác. Huống hồ cái này đại hắc thiên nữ hài tử thành thân từ trước đến nay đều sớm, 15-16 tuổi đều có rất nhiều là 2-3 hài tử mẫu thân. Nếu như lại lớn một điểm, đến chừng 30 tuổi, như vậy nhất định là làm nãi nãi hoặc là mỗ mỗ. Vì lẽ đó tiểu quận chúa trước đây không lâu còn bị Bạch Tố Tố mang theo đi cùng nàng nói một chút phương diện này lời nói. Vội vàng không kịp chuẩn bị mang nàng tới nàng gian phòng. Bên cạnh cách đó không xa vẫn là nàng giường. Cái này khiến tiểu quận chúa không khỏi nghĩ đến một chút cái gì. Thế là, tiểu quận chúa có chút khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhìn xem Đàm Mạch. Trừng lớn cặp kia đen trắng rõ ràng mắt to. Sau đó nàng nhìn thấy Đàm Mạch quả nhiên cõng nàng đi tới bên giường. Sau đó liền tại tiểu quận chúa có chút sửng sốt trong ánh mắt, đem nàng vứt tại trên giường. Hắn thì một chút không thấy, là dùng thần túc thông đi, liền hư ảnh đều không có lưu lại. Dù sao hắn hiện tại là quy nhất cảnh tầng thứ 3, thần túc thông lại tinh tiến không ít. Tiểu quận chúa lúc này khuôn mặt nhỏ ngốc trệ, sau một lúc lâu trừng mắt nhìn, sau đó nàng dùng tay che đỏ bừng hai gò má, thì thầm tự nói, tiểu mộc ngư, ngươi làm sao lại có nàng dâu mà. Ngoạc kép, bước ra một bước, trực tiếp dùng thần túc thông trở lại La Loan trấn chùa Liên Hoa Đàm Mạch. Nhíu mày, cho rằng dạng này hắn liền không làm gì được nàng sao? Ha ha, nằm mơ. Hắn nhưng là ngày xưa Phật môn Thích Ca, và chân chính thứ hai thủy tổ. Trọng yếu sự tình muốn nói 2 lần. Hắn cường đại như vậy lai lịch, loại chuyện nhỏ nhặt này làm sao có thể làm khó được hắn. Cao tăng khí chất quan trọng, Đàm Mạch nhìn về phía 4 phía. Cái này chùa Liên Hoa vẫn là y hệt năm đó bộ dáng. 3 năm qua đi, trong nội viện cái gì đều không thay đổi, chính là quạnh quẽ rất nhiều. Nguyên bản ngoại viện tiểu sa di cũng không thấy. Thế là Đàm Mạch hướng đi nội viện, đang muốn xem hắn nhị sư huynh Bạch Cốt Tử có phải hay không còn tại quét rác. Liền thình lình nhìn thấy một cái 2-3 tuổi tiểu nữ oa đang tốn sức ôm một đống sách, bởi vì sách quá nhiều quá nặng, cái này tiểu nữ oa ôm rất bất ổn, đi đều lung la lung lay. Thế là Đàm Mạch liền tiến lên, vươn tay giúp nàng nâng, nói ra, tiểu tăng giúp ngươi cầm. Tiểu nữ oa nhìn thoáng qua đột nhiên xuất hiện Đàm Mạch, rất là yên ổn, sau đó nàng gật gật đầu, bi bô nói, cảm ơn ngươi, tiểu sư đệ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.